Mà Thế Đại trở về. Chương 1283, cố tìm đường sống trong chỗ chết khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người, Lưu Ngọc Định nói đến một nửa tạm ngừng. Thực sự không biết như thế nào biểu đạt. Tam chiến đội mặc dù đặc thù, tự mình cùng cấp trên quan hệ cũng không có đại không có, có thể chính sự bên trên lại rất ít như thế. Riêng là chính sự lại tăng thêm quân pháp sử trưởng cả hai hợp nhất lúc. Những người kia liền muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan. Thế nhưng là tại vừa rồi lộ băng trạch hành vi hình thức, lại hoàn toàn không giống chuyện như vậy. Dĩ vãng đối tại Lưu Ngọc Định trước mặt chú ý cẩn thận, tựa hồ trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Cùng bị đập bả vai chuyện này, trừ Sở Hàm bên ngoài, Lưu Ngọc Định đã không biết bao lâu không có bị người khác đập qua. Lúc này lộ băng trạch tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Lưu Ngọc Định đang kinh ngạc cái gì một dạng. Lên tiếng hỏi, làm sao? Lưu Ngọc Định lần nữa yên lặng, trên mặt kinh ngạc rất rõ ràng. Ngươi làm sao không sợ ta? Chấm, há, cái này a. Lộ băng trạch không thèm để ý chút nào cười một tiếng. Không trả lời mà hỏi lại, ngươi là không quen, vẫn cảm thấy ta có vấn đề. Lưu Ngọc Định biểu lộ hơi hơi ngưng trọng. Cả hai đều có. Lộ băng trạch hỏi lần nữa. Cái kia tỷ trọng càng lớn chút. Lưu Ngọc Định ánh mắt lóe lên. Ngươi nếu không hỏi cái kia hai vấn đề, là cái sau. Nhưng bây giờ ngươi hỏi, thì là cái trước. Lộ băng trạch dùng một loại ý vị không rõ ánh mắt nhìn Lưu Ngọc Định liếc một chút. Sau đó lông mày nhướn lên. Ngươi câu trả lời này ngược lại là vượt quá ta dự liệu. Lưu Ngọc Định lúc này đã thu hồi trước đó hoảng hốt tâm tình. Trấn định nói, ngươi nếu thật có vấn đề, làm sự tình trước đó sẽ không đánh cỏ động rắn. Thường thường đều là đợi đến cuối cùng một khắc mới khiến cho người giật mình. Quảng cáo, lộ băng trạch nụ cười rõ ràng hơn. Như lời ngươi nói có vấn đề, có phải hay không ta suy nghĩ cái kia có vấn đề? Cong cong quấn quấn lời nói để Lưu Ngọc Định mi đầu lần nữa nhíu một cái. Ta nào biết được ngươi đang suy nghĩ gì? Nếu như tín niệm một dạng, thì sẽ không cải biến. Nếu như tín niệm biến, ta cũng không còn cách nào khác. Chỉ hy vọng ngươi nội tâm kiên định. Tốt à, ta thừa nhận ngươi phản ứng để cho ta có chút cảm động. Vậy mà không có hoài nghi ta. Tuy nhiên ta không biết đây là ngươi ý tưởng chân thật, vẫn là thân là quân pháp sử trưởng thủ đoạn. Lộ băng trạch ánh mắt bên trong công kích tính hơi hơi yếu bớt, nhưng rất nhanh lại kiên định, mang lên một tia trêu tức chi ý nói. Bất quá mặc kệ như thế nào, ta muốn làm sự tình cũng sẽ không ngừng. Lưu Ngọc Định nhìn qua dạng này lộ băng trạch, nói thật một điểm không sợ đó là giả. Nanh sói quân pháp có thể chí cao vô thượng, đó là xây dựng ở tất cả mọi người tín niệm nhất trí, đều muốn nanh sói càng ngày càng mạnh tiền đề. Nhưng nếu như tên trước mắt này không hề e ngại quân pháp, năng lực mạnh bao nhiêu căn bản là không có cách tưởng tượng. Thần ẩn trung quy là một chi am hiểu dùng quỷ thuật chiến đội, thủ pháp lặng yên vô tích. Đồng thời lúc này Lưu Ngọc Định lại giật mình. Từ vừa mới bắt đầu thần ẩn chiến đội những đội viên kia, thì hết thảy bị đánh tan xếp vào tại tân binh trong đội ngũ. Nhịp tim đập trong nháy mắt để lọt nhảy nửa nhịp. Lưu Ngọc Định thấy lạnh cả người xông lên đầu. Lộ băng trạch làm như thế, cách nay thế nhưng là đã qua 2 tháng. Mỗi ngày sớm chiều ở chung, thần ẩn thành viên chỉ sợ sớm đã đối tân binh như lòng bàn tay. Lúc này lộ băng trạch nếu như muốn làm cái gì, sẽ khó lòng phòng bị. Ngươi muốn làm gì? Lưu Ngọc Định thốt ra. Mẹ lộ băng trạch sẽ không cần phản bội nanh sói a. Một cái nụ cười quỷ dị xuất hiện. Lộ băng trạch khí định thần nhàn mở miệng. Nguyên lai điểm không may Lưu Ngọc Định cũng có nhược điểm, cũng có sợ hãi sự tình. Lão đại nói quả nhiên không sai. Mỗi người đều có nhược điểm, đều có thể nhất kích mất mạng yếu kém khu vực. Lưu Ngọc Định mắt trợn tròn. Lão đại, ân, Sở Hàm lão đại. Lộ băng trạch trả lời rất rõ, lại làm cho Lưu Ngọc Định càng thêm không hiểu ra sao. Nhìn thấy bình thường vừa chính mình ép đến xít sao Lưu Ngọc Định một mặt không có hiểu. Lộ Băng Trạch rất lợi hại, có cảm giác thành công. Nói cho ngươi cũng không sao. Sự tình rất đơn giản. Thần ẩn gặp được bình cảnh. A, Lưu Ngọc Định phảng phất nghe được ngoại tinh ngữ. Biểu lộ là đã thật lâu không có xuất hiện qua đần độn. Đồng thời trong lòng hắn càng là có chút sụp đổ. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Lưu Ngọc Định khó được lộ ra bực này biểu lộ. Lộ Băng Trạch càng là tâm tình vô cùng tốt. Ngươi không hiểu cũng là bình thường. Dù sao ngươi này có chúng ta thần ẩn thông minh như vậy linh hoạt. Cả ngày theo một tờ văn thư liên hệ. Nghiêm túc lại khô khan. Cạch, Lưu Ngọc Định khóe miệng cuồng rút. Hắn lại bị Lộ Băng Trạch đậu đen rau muống. Lúc này Lộ Băng Trạch lại nghiêm túc lên. Thần ẩn phong cách không cố định. Cái gì cũng biết một điểm. Có thể luận chính diện chống chúng ta không bằng sát vũ. Luận ẩn núp nhất kích giết lệnh chúng ta lại không bằng hắc mang. Từ đầu đến cuối chúng ta đơn giản cũng là sử dụng nhân tính nhược điểm châm ngòi thổi gió. Để bọn hắn hỗn loạn tự mình đánh mình. Có thể đó cũng không phải nhất định có thể thành công. Trừ bình thường suy luận phân tích. Vận khí thành phần rất lớn. Tư duy linh hoạt người học rất nhanh. Nhưng càng về sau thì càng khó tiến bộ. Lộ Băng Trạch tiếp tục nói. So với cấp bậc hoặc là lĩnh vực đề bạt nhanh chóng. Thậm chí còn có cấp bậc đề bạt tề xuất hiện. Thần ẩn ở phương diện này một khi gặp được bình cảnh. Sợ rằng sẽ như vậy dừng lại tại nguyên chỗ. Vĩnh viễn khó mà lại hướng tiến lên trước một bước. Nghiêm trọng như vậy. Nghe đến đó Lưu Ngọc Định đã buông xuống khúc mắc. Lộ Băng Trạch có thể nói ra lời như vậy. Hiển nhiên đại biểu cho hắn cùng thần ẩn khác thường là có nguyên nhân. Lộ Băng Trạch gật đầu. Rất không may. Như muốn tổ đại chiến chuẩn bị trong lúc đó. Ta liền phát hiện thần ẩn đến bình cảnh ký. Ở trên tinh thần tư duy bên trên. Rất lợi hại mù mịt bắt không được. Chớ nói chi là đột phá đề bạt. Quảng cáo. Lưu Ngọc Định nhíu mày. Các ngươi đã rất mạnh. Đại chiến cũng không phải là nhất định muốn thần ẩn chiến đội làm đến hoàn mỹ. Không phải vậy người khác là bài trí A. Lộ Băng Trạch lắc đầu nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Lão đại cũng có thể nghĩ như vậy. Hợp lý an bài là phương pháp chính xác. Nhưng duy chỉ có ta không thể thả đảm nhiệm. Tình huống đã phát sinh. Làm đội trưởng ta có mau chóng giải quyết trách nhiệm. Mang theo một tia thưởng thức. Lưu Ngọc Định hỏi. Vậy bây giờ nhưng có giải quyết? Không có. Lộ Băng Trạch không mang theo một chút hy vọng trả lời thốt ra. Nhưng lập tức lại vẩy một cái lông mày nhìn lấy Lưu Ngọc Định. Bất quá 2 tháng trước ta đem chuyện này hướng lão đại phản ứng về sau. Hắn cho ta một cái đề điểm. Để cho ta mơ hồ tìm tới phương hướng. Dưới mắt đang tiến hành bên trong. Lưu Ngọc Định nhất thời kinh nghi bất định. Thần ẩn chiến đội giờ phút này đang tiến hành bên trong. Đồng thời lại rõ ràng không lớn bình thường sự tình. Vẫn không rõ. Lộ Băng Trạch nhún nhún vai. Sở Hàm lão đại cho ta đề điểm chính là. Bình cảnh xuất hiện hoặc là quá yên ổn. Hoặc là có quy củ hạn chế. Thần ẩn không nên đem phạm vi hoạt động cực hạn tại tư duy khuôn sáo bên trong. Nên tìm tới lỗ thủng. Ngược lại đem sử dụng. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Thế là ta liền muốn a, đại chiến buông xuống khẳng định không phải yên ổn rồi. Cái kia chính là quy củ hạn chế chúng ta tư duy. Để cho chúng ta trong tiềm thức gặp được một ít sự tình sẽ lập tức phản xạ có điều kiện cự tuyệt. Bởi vì quy củ nói cho chúng ta biết chuyện này không thể làm. Nhưng trên thực tế quy củ đều có thể đánh gần bóng. Kết luận càng không tuyệt đối. Chỉ là để thần ẩn có tiềm thức hạn định quy củ ở chỗ nào. Nói đến đây, Lộ Băng Trạch khóe miệng hở ra. Lần nữa vươn tay vỗ vỗ Lưu Ngọc Định bả vai. Không phải liền là ngươi a, quân pháp lão đại. Ta, Lưu Ngọc Định đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đồng tử co rụt lại. Ngươi muốn làm cái gì? Nụ cười tại Lộ Băng Trạch trên mặt nở rộ dị thường rực rỡ. Khiêu chiến nanh sói quân pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.